Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2098, nói chuyện yêu đương sao? Không dùng ngồi tù loại kia, xa tại kinh thành Khương Gia Linh đường Khương Quốc chiến bọn người. Kinh hồn bạt vía súng lại thành một vòng, tụ tại Khương Quốc chiến bên người. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một phương tiểu tiểu màn hình điện thoại di động. Tất cả mọi người tâm, từ đầu đến cuối đều treo cổ họng, cũng không dám thở mạnh một cái. Toàn thân dưới núi y phục, cũng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Trong linh đường bầu không khí, lộ ra cực kỳ áp lực ngưng trọng, ai cũng không nghĩ tới. Đặt vào kỳ vọng cao Khương Huy ánh sáng, lại hội chết thảm ở Diệp Thiên chi thủ. Càng để bọn hắn không nghĩ tới là Diệp Thiên vậy mà có thể không cần tốn nhiều sức phá giải Khương Huy quang bố trí âm dương nhị khí trận. Theo Giang Thành chuyện xảy ra hiện trường truyền đến video, cho dù chỉ có hình ảnh lại không có âm thanh, nhưng vẫn như cũ làm cho trong nội đường mọi người rõ ràng cảm thụ được chuyện xảy ra hiện trường khủng bố cùng kinh dị. Cùng Diệp Thiên cường hãn thực lực, làm hơn 10 đảo ánh mắt, nhìn đến Khương Huy Quang lọt vào Diệp Thiên nhất quyền tiếp nhất quyền. Đem thân thể đánh nổ thành toái phiến lúc, thân là Khương gia một viên mọi người, đều cảm thấy vô tận khuất nhục cùng phẫn hận, móng ngón tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Đỏ bừng máu tươi từ nắm chặt thành quyền giữa ngón tay im ắng rơi xuống đất. Phụ thân, thỉnh cho phép ta mang theo thủ hạ huynh đệ hỏa hốc đi Giang Thành. Lục thúc chết, chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến. Hai mắt huyết hồng lóe ra hung quang, Khương Anh huy động song quyền nghiêm nghị gầm thét lên. Khương Quốc chiến nhàu nhíu mày, có thể thuyết phục tại phía xa Nhật Bản tu luyện âm dương thuật Khương Huy Quang quay về Hoa Hạ. Tìm tà thần, vì Khương Hùng báo thù rửa hận, từ đó mượn nhờ tà thần chi thủ, trừ rơi Khương Huy ánh sáng. Đối với Khương Quốc chiến mà nói, là không thể tốt hơn sự tình. Những năm gần đây, hắn thủy chung đứng ngồi không yên, vẫn luôn tại lo lắng Khương Huy Quang mưu quyền soán vị. Cướp đi hắn gia chủ chi vị, cho nên 15 năm trước làm Khương Huy Quang đưa ra muốn lấy giả chết vì lấy cớ viễn độ Nhật Bản nghỉ ngơi cao siêu hơn âm dương thuật, cái này một yêu cầu lúc hắn không chút do dự lựa chọn phối hợp, lấy giấu giếm thủ đoạn đem Khương Huy Quang bí mật đưa ra nước ngoài cảnh. Nhưng chỉ cần Khương Huy Quang một ngày không chết, hắn thì một ngày không có thể an tâm. Tối nay, Khương Huy Quang rốt cục chết. Khương Quốc chiến bất động thanh sắc thở dài ra một hơi. Hắn đương nhiên sẽ không để trong nội đường mọi người cảm thấy được hắn tâm lý bí mật. Cho dù Khương Anh là hắn con ruột, hắn cũng sẽ không đem chính mình bí mật báo cho Khương Anh. Đến mức Khương Hùng thân thế chi mê, tại Khương Hùng lên tiếng ngày đó, hắn thì theo thê tử trong miệng biết được, những năm gần đây, hắn đều thủy chung đem cái này khó có thể mở miệng sỉ nhục chôn sâu ở đáy lòng, không ngừng chế tạo cơ hội, chờ đợi thời cơ, rửa sạch nhục nhã, thẳng đến Diệp Thiên xuất hiện, đem Khương Hùng đánh cho tàn phế, về sau lại đem Khương Hùng trực tiếp đánh chết lúc, hắn biết khổ tâm kinh doanh 50 năm báo thù kế hoạch rốt cục đến, hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch, làm từng bước tiến hành, làm hắn đem Khương Hùng tao ngộ chi tiết lan truyền cho Khương Huy Quang thời điểm. Khương Huy Quang lúc này lựa chọn về nước, chui vào Giang Thành, đối phó tà thần, nhìn lấy Khương Anh lòng đầy căm phẫn thần sắc. Khương Quốc đánh chìm lặng yên vài giây đồng hồ về sau, giơ quả đấm lên. Trùng điệp nhất quyền đánh vào chính mình ngực, đau lòng nhức óc nghiêm nghị gầm thét lên. Người đây là muốn đi chịu chết sao? Lão Tam, Lão Lục, chú cháu hai người cũng đã lần lượt chết bởi tà thần chi thủ. lấy tà thần thủ đoạn, ngươi mang theo hơn 2000 người huynh đệ đi qua, sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Lão Lục chết, đã hướng thế nhân cho thấy chúng ta đấu trí cùng dũng khí. Chứng minh chúng ta không phải thứ hèn nhát, chúng ta chỉ là thực lực không đủ, bất lực cùng tà thần chống lại. Khương gia cùng tà thần cừu oán, dừng ở đây, chỉ cần tà thần sẽ không tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cũng sẽ không lại đi trêu chọc hắn. Khương quốc chiến dàn xếp ổn thỏa thái độ, làm cho trong nội đường tuyệt đại đa số người đều cảm thấy bất mãn. Nhưng nghĩ lại một chút, cũng nhất thời thoải mái, nếu là lại tiếp tục không biết sống chết khiêu khích tà thần. Lấy tà thần thủ đoạn cùng thực lực, Khương gia thế tất hội dẫm vào lỗ ra vết xe đổ. Nhà hùn người vong, chủng tộc hủy diệt, Khương quốc chiến làm gia chủ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nhất định có thể phân rõ ràng. Phụ thân, ngài, Khương Anh mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nghiêm nghị chất vấn, chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, Khương quốc chiến vẫn lạnh lùng vẫy tay một cái, hướng về phía bên ngoài bảo tiêu lớn tiếng nói, cho ta đem cái này không biết trời cao đất rộng hỗn tiểu tử cầm xuống, giam giữ tại phòng tối bên trong, thật tốt tự kiểm điểm, nếu là không có ta mệnh lệnh, chỉ cần ta còn sống, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ lại rời đi phòng tối nửa bước. Khương quốc chiến thanh âm, nói năng có khí phách, đinh tai nhức óc, đang khi nói chuyện, bốn cái súng ống đầy đủ hộ vệ áo đen, như lang như hổ giống như, nhảy lên mà vào, phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Hai cái bảo tiêu súng lục đỉnh nhắm ngay Khương Anh đầu. Mặt khác hai cái bảo tiêu trong tay, lóe ra hàn quang móc sát, thì đồng thời đâm vào Khương Anh hai bên tỳ bà cốt. Khương Anh một tiếng hét thảm, nhất thời ngã nhào xuống đất, toàn thân hắn công lực đều theo tỳ bà cốt trọng thương, toàn bộ tiêu tán, đời này đều khó có khả năng phục hồi như cũ. Theo võ giả thoái hóa thành người bình thường, tức liền hành động tự do, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng, đi tìm tà thần báo thù. Phụ thân, ngài không thể đối với ta như vậy. Khương Anh đầy mặt dữ tợn đáng sợ chi sắc, giống như thú bị nhốt giống như phản bác. Khương quốc chiến thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hướng về phía bốn cái bảo tiêu, phất phất tay, chấp hành ta mệnh lệnh. Bốn cái bảo tiêu cùng kêu lên nên một tiếng là, dựng lên hình dáng như hư thoát Khương Anh, vội vàng lui ra linh đường. Tại Khương quốc chiến xem ra, phế Khương Anh một thân tu vi, lại đem Khương Anh nhốt vào phòng tối, hạn chế Khương Anh tự động tự do. Cái này xa so với tùy ý Khương Anh đi tìm tà thần báo thù tốt hơn nhiều. Từ giờ trở đi, ai dám nhắc lại tìm tà thần báo thù sự tình, xuống tràng đem về cùng Khương Anh. Giống như đúc, Khương quốc tranh tài trước một bước, hướng về phía chúng người lớn tiếng nói. Tất cả mọi người là đáy lòng run rẩy. Khương quốc chiến đối với mình con ruột, đều làm ra dạng này tàn khốc trừng phạt, đối với người ngoài tự nhiên cũng sẽ không mềm tay. Một trận sóng gió nho nhỏ lắng lại sau, đột nhiên, từ đầu đến cuối đều không quan tâm qua Khương Anh tao ngộ. Ánh mắt thủy chung khóa chặt tại trên màn hình điện thoại di động Khương gia trưởng lão, phát ra nghẹt ngào kêu sợ hãi. Chỉ màn hình đạo, các người nhìn nhanh, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy trên màn hình hình ảnh, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tại vô trần đạo nhân âm thanh kêu to âm thanh vang lên lúc, Diệp Thiên cũng cơ hồ là bản năng tiến về phía trước một bước bước ra. Đoạn thời gian trước, tại Phong Lăng bến đò, ác chiến Tôn Xương Thạc, sinh tử thời khắc lúc, đột nhiên giác tỉnh, thần túc thông. Tại thời khắc này phát huy đến cực hạn, đến mức cả người đều hoàn toàn biến mất trong không khí. Liền một luồng tàn ảnh đều không lưu lại, hắn thân pháp tốc độ vượt qua mắt người thị giác có thể bắt được tần suất. Sau lưng Diệp Thiên, từng sợi ngưng kết như thực chất, giống như hắc khí, giống như là vô số nhánh rời dây cung mũi tên, siêu siêu siêu, trong không khí ngang dọc tung bay, kích xạ quanh quẩn, toàn bộ huyết tinh lại rất bình tĩnh trong không gian. Trong khoảnh khắc loạn lưu dâng trào, phong lôi chi thanh cuồng làm, bên ngoài Vô Trần đạo nhân một cái miệng, dương thật to, lấy hắn lịch duyệt, hoàn toàn tưởng tượng ra được. Trước một giây, Diệp Thiên tốc độ nếu là chậm nửa nhịp, giờ phút này chỉ sợ đã bị ngàn vạn đạo âm dương khí mũi tên bắn thủng thân thể, thành một cái hình người con nhím lớn. Tà thần cũng là tà thần a. Hiện nay trên đời châu bò nhất người, không có cái thứ hai. Vừa mới thân pháp này tốc độ, nói là nhất thuấn thiên lý, cũng căn bản không đủ. Vô Trần đạo nhân lau trên mặt mồ hôi lạnh, phát ra từ đáy lòng cảm khái. Cho dù là cùng chuyện xảy ra hiện trường khoảng cách gần nhất Vô Trần đạo nhân, cũng mảy may nhìn không ra lúc này Diệp Thiên đến tột cùng ở đâu. Vô Trần đạo nhân mở to hai mắt, nhìn không chuyển mắt, quét mắt trong nhà ăn bất ngờ cắt cục thế biến hóa. Nhưng thủy chung không có phát hiện Diệp Thiên bóng dáng, mà giờ khắc này trong nhà ăn, tầm mắt đi tới trong không khí, thì tràn ngập rậm rạp âm dương khí mũi tên, giống như như mưa to luân phiên bắn trùm. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn hắc khí, gào thét ngang dọc, trên dưới bốc lên, tình hình cực kỳ quỷ dị kinh dị. Ở giữa, còn kèm theo dày đặc phong lôi kích lay động thanh âm. Ba, đúng lúc này, Vô Trần đạo nhân bả vai, truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó Diệp Thiên hời hợt thanh âm, truyền vào hắn trong tai. Đừng tìm, ta ở đây này. Vô Trần đạo nhân giật mình, không biết cái gì thời điểm, Diệp Thiên đã đứng ở trước mặt hắn. Thần a, ngươi chính là trong thế giới hiện thực thần, mời nhận lấy ta đầu gối đi. Thần sắc kích động đến giống như não tàn phen nhìn thấy thần tượng Vô Trần đạo nhân, trong miệng nói chuyện, xoay người thì phải quỳ lại trên mặt đất, lại bị Diệp Thiên nhấc chân định tại trên đầu gối. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười liếc mắt một cái Vô Trần đạo nhân. Ta đợi chút nữa, lại tìm ngươi tính sổ sách. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thân hình lóe lên, đối diện xông vào nhà hàng. Phù phù, cùng lúc đó, Vô Trần đạo nhân thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Một trương phủ đầy nếp nhăn già nua trên gương mặt, tràn ngập không che giấu được tuyệt vọng cùng bi thương. Diệp Thiên còn không có tiến vào nhà hàng, trong nhà ăn tất cả âm dương khí mũi tên, phảng phất như là bị một loại nào đó cảm ứng, giống như đầy trời châu chấu, giống như hướng hắn bay vụt mà đến. Hiu hiu hiu, suy suy suy, vụt vụt vụt, chấm ngoặc kép, các loại bén nhọn chói tai quỷ dị tiếng xé gió vang liên tiếp vang lên liên miên quanh quẩn tại không gian bên trong. Tình cảnh này khắc sâu vào ngoài trăm bước hải cửu bọn người trong mắt, thì giống như là một mảnh cẩn trọng to lớn màu đen đám mây. Già thiên tế nhật giống như hướng về Diệp Thiên thẳng vào mặt, nghiền ép bao phủ xuống. Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa vận chuyển thần túc thông, thân hình lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Theo mãnh liệt như nộ trào âm dương khí mũi tên phía dưới xuyên thẳng qua mà qua, một giây sau như quỷ mị lơ lửng không cố định bóng người lại xuất hiện tại trong nhà ăn. Mọi người chỉ thấy được Diệp Thiên hững hờ hướng về sau vung tay vồ một cái, năm đạo từ long trảo thủ kim sắc lực lượng ngưng tụ mà thành một tấm võng lớn, bay cuộn đến âm dương khí mũi tên phía trên. Bỗng nhiên co vào, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, không gian chấn động, 50 bước bên ngoài, quỳ bái trên mặt đất Vô Trần đạo nhân, lần nữa bị chấn động mãnh liệt lực lượng hất bay. Tại long trảo thủ nghiền ép dưới, âm dương khí mũi tên trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hết lần này tới lần khác khinh đạm hắc khí. Tiêu tán trong không khí, tại gió đêm quét dưới, trong khoảnh khắc thì không thấy tung tích, đứng tại thất hồn lạc phách hai nữ trước mặt Diệp Thiên. Cho đến giờ phút này, mới rốt cục tránh thức như chút được gánh nặng dài ra một ngụm chọc khí. Vừa mới, âm dương khí mũi tên, tại trong nhà ăn tàn phá bừa bãi. Nhưng không có đối trong nhà ăn người, tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tựa hồ, âm dương khí mũi tên xuất hiện duy nhất mục đích, chính là vì bắn giết Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không biết đây là có chuyện gì. Hắn thậm chí cũng lười suy nghĩ. Lúc này hắn, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở tận lần này hội hai nữ trên thân. Hai nữ cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh, còn vẫn như cũ ở vào tâm thần thất thủ trạng thái. Thất kinh hoảng sợ biểu lộ dừng lại tại các nàng tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt kiều diễm phía trên. Ngưng thần chăm chú Diệp Thiên, duỗi ra hai tay, nhẹ hỗn tạp lấy hai nữ cái trán. Từng tia từng sợi mắt trần có thể thấy quang mang, theo hắn trong bàn tay, rót vào hai nữ đầu. Tỉnh lại, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên hai tay, tại hai nữ đã bị hắn hỗn tạp đến hơi hơi nổi lên một tầng phấn sắc trơn bóng trên trán. Nhẹ nhàng vỗ, lại về sau, hai nữ cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, giật nảy mình đánh cái rùng mình, thân thể lắc mấy cái lắc, thoáng cái giật mình tỉnh lại. Chủ nhân, Diệp Thiên, hai nữ nghẹn ngào, bỏ xuống tất cả rụt rè cùng ngượng ngùng. Nghĩa vô phản cố nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Diệp Thiên thật to giang hai cánh tay, đem hai nữ ôm thật chặt vào trong ngực. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, lúc này chính mình, tuy nhiên ôm lấy hai cái thiên kiều bách mị tuyệt thế mỹ nhân, lại không có nửa điểm phương diện kia ý nghĩ, chỉ có vô tận cảm giác thành tựu cùng cảm giác hạnh phúc. Có thể nhìn đến hai nữ bình yên vô sự, hắn lại nhiều nỗ lực cũng đáng. Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu một hơi, hắn biết mình là thật sâu yêu mến trong ngực hai nữ. Đối hai nữ không chỉ có chỉ là trên thân thể khao khát cùng không muốn xa rời, còn có đến từ tinh thần cùng cảm tình cộng minh. Tại ba người chăm chú ôm nhau thời điểm, trong nhà ăn trên trăm cái nam nam nữ nữ cũng đều ào ào theo thất hồn trong trạng thái lấy lại tinh thần, nhìn đến trước mắt tình cảnh này lúc không khỏi hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó phát sinh cái gì bọn họ cũng không biết, trong đầu trống rỗng, giống như là uống nhỏ nhặt, giống như chỉ cảm thấy bị vây ở nhà hàng, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể đập ra cửa nhà hàng cửa sổ. Ma ma, ba người bọn hắn là đang làm gì? Bên trong một cái thúc thúc liền y phục quần cũng không mặc, là đang đánh nhau sao? Ta giống như nhớ đến ngươi cùng Thịch Thịch cũng là như vậy, nhưng các ngươi là trên giường, bọn họ lại là tại trong nhà ăn. Một cái trải lấy sừng dê bím tóc nhỏ tiểu nữ hài hiếu kỳ hỏi bên người mỹ phụ nhân. Nàng lời nói còn chưa nói xong liền bị bên người phụ nhân một tay bịt miệng. Phụ nhân xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian dắt lấy tiểu nữ hài tay, cũng như chạy trốn hướng nhà hàng bên ngoài chạy tới. Lúc này thời điểm trong nhà ăn, tất cả mọi người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Xì xào bàn tán nghị luận Diệp Thiên cùng hai nữ hành động. Trời ạ, ta đến tột cùng thấy cái gì? Đây là Nhật Bản trong phim một nam hai nữ đặc sắc nội dung cốt truyện chân nhân bản diễn dịch sao? Ai, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là không biết xấu hổ. Tùy thừa thịt tùy chỗ đều tại thanh tú ân ái, lo lắng bị sét đánh. Tiểu ca ca, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta yêu đương sao? Không dùng ngồi tù loại kia, cường tráng tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thích nhất, nhất định có thể để tỷ tỷ thật tốt làm một lần nữ nhân. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ dự định bao dưỡng ngươi, kiểu gì? Ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Thiên không đến mảnh vải thân thể, cứ việc chỉ là phía sau lưng, nhưng vẫn là làm cho rất nhiều không cùng tuổi đoạn nữ nhân hiển hiện hết bài này đến bài khác, miên man bất định, tính cách mở ra gan lớn, trực tiếp hướng Diệp Thiên tỏ tình, thậm chí còn có nữ nhân móc điện thoại di động, hướng về phía Diệp Thiên cường tráng nhưng lại không mất mỹ cảm phía sau lưng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận chụp ảnh mà Thiên Tính rụt rè, thì là trái tim loạn chiến, không nhịn được muốn nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Càng có một ít 40-50 tuổi phú bà thì hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là phát hiện cừu non sói đói giống như, nhìn chằm chằm Diệp Thiên bại lộ trong không khí mỗi một tấc da thịt, liên tục nuốt ngụm nước, một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng, chặt chẽ ôm nhau ba người, giờ phút này cũng đột nhiên ý thức được đứng trước tình cảnh đến tột cùng có nhiều xấu hổ. Trương Lệ Lệ ngược lại là không quan trọng, nàng ước gì toàn thế giới người đều biết mình là Diệp Thiên nữ nhân, có thể tại trước mặt mọi người cùng Diệp Thiên bảo trì như thế cử chỉ thân mật, chính là đối ngoại tuyên dương mình cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết, một lần cơ hội tốt. Nàng chẳng những không có buông ra Diệp Thiên, ngược lại đem Diệp Thiên ôm càng chặt hơn. Hàn Phỉ thì sớm mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, trái tim nhảy loạn, vô ý thức đem gương mặt kề sát tại Diệp Thiên trước ngực, để tránh để mọi người thấy chính mình đỏ bừng gương mặt. Mà Diệp Thiên tuy nhiên xấu hổ, nhưng lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn vốn là cái tùy tâm tùy ý người, miệt thị thế gian hết thảy lễ nghi phức tạp. Huống chi, lúc này trong ngực hắn ôm lấy, cũng không phải người khác thê nữ, mà chính là hắn nữ nhân. Hắn tâm lý không có bất kỳ cái gì áy náy. Một đám ăn dưa quần chúng, muốn nhìn thì nhìn thôi, có cái gì nếu không, để người ta nhìn nhiều, chính mình cũng sẽ không có tổn thất gì. Đi nhanh lên đi, về sau đều không mặt gặp người. Hàn Phỉ trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hạ giọng nói. Diệp Thiên nói khẽ, hướng đi nơi đâu? Nơi này khắp nơi đều là người. Đang khi nói chuyện, Trương Chiêu Hoa mang theo một đám bảo tiêu hỏa tốc mà đến, tiến vào nhà hàng, đem trong nhà ăn người vây xem toàn bộ đuổi ra ngoài. Mọi người tuy nhiên không muốn rời đi, đặc biệt là những cái kia đối Diệp Thiên có ý nghĩ xấu nữ nhân. Lúc này thấy một lần trước mắt cái này đám hung thần ác sát bảo tiêu, cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ ngượng ngùng mà đi. Trương Chiêu Hoa trên tay bưng lấy một bộ vừa từ đối diện hàng xa xỉ cửa hàng mua đến kiểu nam quần áo, hướng Diệp Thiên bên này chậm rãi đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?